Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 64, hồi 78, lực khiếp quần hùng. Đường Chí Hồng mở bằng câu hỏi lóng của Bào Ca Hội. Trùng Dương chưa kịp trả lời thì Châu Bá Thông đã chửi tới hậu sen: cái đồ cho chết, lão già do đường sản đạo xuyên bắc đến đây chứ không có quá gian xù nghe gì hết, cút ngay đi cho rồi. Câu nói của Châu Bá Thông đã phạm vào đại kỵ của Bào Ca Hội, làm cho Đơn Chí Hồng giận dữ: người là cái đồ hèn mạt, đi lừa bịp kẻ hát thuê nghèo khổ. Nếu không cho các người điều lợi hại, các người sẽ không biết Hắc Bàn Báo là nhân vật như thế nào. Chưa kịp dứt lời, Châu Bá Thông đã thốc tới sáng cho Đơn Chí Hồng hai bóp tay, làm con bèo đốm tá quả tâm tình mắt văng đom đóm. Cùng trong lúc Đơn Chí Hồng bị đánh, Trùng Dương vùng hét lên tung mình nhảy tới, nhưng không phải tiếp sức tấn công, trái lại ông kéo tay Châu Bá Thông trở về và cũng sáng cho chàng ta hai tát tay. Không phải đùa chơi mà quả hai tát tay của Trùng Dương làm cho Châu Bá Thông cảm thấy đầy trời chớp nhoáng, xính vĩnh té ngồi xuống đất. Việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá Thông, luôn cả Đơn Chí Hồng cũng không biết trời đất ra sao. Đồng bọn của Hắc Bàn Báo nhìn nhau ngớ ngẩn. Trùng Dương ngó Châu Bá Thông mắng lớn: nghiệt súc, sáng nay đã phạm giới luật bản môn, bây giờ lại còn dám đánh người, quả thật tội chưa hết lại chồng thêm tội nữa. Hãy cút về phòng ngay, không được trường mặt ra nữa, nghe chưa? Châu Bá Thông không dám co cường, cúi mặt lủi thủi về phòng. Sau khi nạt lui Châu Bá Thông, Trùng Dương mới quay sang Đơn Chí Hồng cúi đầu thi lễ: biểu lượng thọ Phật, sư đệ của Bần Đạo tuy đã lớn nhưng tính tình hãy còn quá trẻ con, vừa rồi đã đắc tội với lão huynh, xin lão huynh hãy thứ cho. Đơn Chí Hồng lúc ấy thật là khóc cười lỡ dở, bởi vì từ trước tới nay y vốn là thủ lãnh của Bào Ca Hội tại Thành Đô. Bao nhiêu năm nay không một kẻ nào dám to gan làm điều thất lễ, không ngờ bữa nay mới ló đầu gánh việc cho hai cha con Tra Tam đã bị hai bạt tai đổ lửa. Hắc Bàn Báo sửa soạn gây chuyện với Trùng Dương, nhưng vừa mới ngẩng đầu chợt bắt gặp luồng nhãn tuyến như điện chớp của vị toàn chân giáo chủ xuyên qua, bất giác họ Đơn trong bụng nghe phát rùng lên. Nguyên vì Trùng Dương là một con người thư thái uy nghi, nhãn quan của ông lạnh lẽo như ánh điện xanh rờn, một dáng cách không giận dữ mà trang nghiêm khiến cho người đối diện dễ sinh sợ sệt. Đơn Chí Hồng chợt hiểu rằng gã sư đệ của ông ta thủ pháp như thế, tính tình lại kỳ khôi ương ngạnh, mà rồi bị mấy bạt tay im thinh thích không dám hó hé một lời thì đủ biết bản lãnh của ông ta đến bực nào rồi. Gã Hắc Bàn Báo đâu còn dũng khí nào dám cùng Trùng Dương động thủ, song cứ như vậy mà chịu thua luôn thì bẻ mặt quá, nên Đơn Chí Hồng cố tỏ ra giận dữ: sư đệ của ông hành vi vô lại, lừa gạt hết người ca hát nghèo nàn, chúng ta là người tai mắt, quyết không để cho kẻ lạ mặt đến đây khinh lần được. Ông hãy kêu hắn ra đây cúi đầu xin lỗi chúng tôi thì mới có thể dùng thứ tội lỗi của hắn được. Đơn Chí Hồng nói như thế cho rằng mình đã nhân nhượng quá rồi, hai cái tát tay đã không đánh lại, đối với một người đường đường lãnh tụ Bào Ca xử sự như vậy thật là một việc tày trời. Nào ngờ Trùng Dương nghe nói ngửa mặt cười ha hả, chúng nhân quá đổi ngạc nhiên. Đơn Chí Hồng thấy phong thái của Trùng Dương hàm ẩn tinh thần ngạo nghễ, làm cho gã bừng bừng nổi giận, chực muốn buông lời xỉ mạ, nhưng vị giáo chủ toàn chân giáo chợt nín cười: các người quả thật quá coi rẻ những kẻ ở tỉnh lạ của chúng tôi, 30 đồng một cuốc xe hay 100 bạc nghe một khúc hát, thật quả là khi chúng tôi như một chú nai tơ rồi. Đơn Chí Hồng đỏ mặt biết cha con lão họ Tra đã lừa gạt khách tỉnh xa, làm vậy là không phải, nhưng đến mức này thì đã lâm vào thế, lỡ trèo lưng cọp đã đâm lao thì dầu muốn hay không cũng phải theo lao. Hắc Bàn Báo bèn cười sống lên một tiếng: ha ha, thế là sư đệ của ông không bằng lòng nhận tội à? Trùng Dương dễ vẻ mặt lạnh lùng: có cái gì mà phải nhận tội hay không nhận tội, hãy tự xét mình rồi thiên hạ mới xét sau. Nếu quả như bọn họ không lừa phỉnh người khác tỉnh thì đâu có mang lấy chuyện phiền hà, vả lại cha con của lão họ Tra nào đã bị ai lường gạt.

Sau khi vẽ xong vòng, Trùng Dương đứng ngay chính giữa mỉm cười. Bây giờ Bần Đạo đứng trong vòng này hầu tiếp cùng quý vị một ít môn quyền thuật, chưa vị cứ từng người hay là một lượt dạy cũng tốt. Lẽ tất nhiên Bần Đạo sẽ với hai bàn tay không bồi tiếp. Nếu như cứ khai chiêu thế, một chung trà đổ xuống kể như đã bị thua. Và nếu như đã bị thua, và nếu như bị lăn ra khỏi vòng, cũng coi là bại cuộc. So tài với nhau bằng cách này quyết không hiểm nguy đến tánh mạng. Đối với chư vị cũng không mảy may thương tích thế nào cả. Không biết quý vị có bằng lòng cách đấu này không? Nghe qua cách thức giao đấu của Trùng Dương, Quần Hùng, Bào Ca Hội vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hồi thứ 79, đại náo Bào Ca Hội. Nguyên vị Trùng Dương bày ra cách đấu đó, ngoài mặt nói có tính cách vui chơi, kỳ thực hàm ẩn một sự coi thường đấu thủ. Để trên mình ba chén trà trong khi giao đấu, giới hạn cử bộ trong phạm vi nhỏ hẹp của vòng tròn càng tăng thêm lòng chẳng chút e dè sợ sệt trước những kẻ uy trấn tứ xuyên. Hình thức giao đấu đó đã nói rõ rằng không cần phải dùng tuyệt kỹ cũng đủ đánh bại lại đối phương. Quần hùng của Bào Ca đưa mắt nhìn nhau hầm hầm tự ai. Thiết Thích Vị Trà Hùng, người thủ lãnh Gia Lăng, gõ ống điếu bước lên. Dương chân nhân đã nhìn chúng tôi bằng một cái trò như thế ấy, vậy trà mẫu này xin lãnh giáo trước tiên. Châu Bá Thông thấy cái ống điếu của Trà Hùng từ đầu đến cuối toàn bằng thép cứng, biết đó là loại binh khí chuyên dùng điểm huyệt. Dùng một cái ống điếu nho nhỏ như vậy làm vũ khí, người sử dụng quyết không phải hạng tầm thường. Sư huynh của mình chọn đấu pháp thế như thế, không biết có thắng hắn hay không. Trùng Dương nhìn Thích Vị mỉm cười. Hà, Trà lão tiên sinh sẵn sàng chỉ giáo thật là điều hân hạnh cho Bần Đạo biết bao. Song chẳng hay ngoài Trà lão tiên sinh ra còn có vị nào nữa hay không? Thiết Thích Vị Trà Hùng cười lạc. Ha ha, Dương chân nhân một mình ta cũng đủ quá rồi, cần chi thêm nữa? Trùng Dương cười lớn. Ha ha, tốt lắm, xin mời. Trà Hùng nói như hét. Xin kiêm lễ. Vừa dứt tiếng, chiếc ống điếu quật như điện chốt nhắm ngay huyết trở huyệt của Trùng Dương điểm tới. Vị giáo chủ toàn chân không chút bối rối, thanh linh trầm mảnh đôi vai, lật ngược bàn tay nhằm khoảng của chiếc ống điếu. Trà Hùng đẩy ra một chưởng, Thiết Thích Vị chợt thấy một luồng kình lực vút làm cho một chiếc ống điếu của mình bị quật lệch một bên, biết mình đã đi trên đà nguy hiểm, vội vàng triệu hồi công thế rút nhanh chiếc ống điếu trở về. Không ngờ Trùng Dương tay phải vừa tung ra, tay trái đã như một làn chớp xéo ngang thắt lưng của Trà Hùng. Giáo chủ toàn chân vừa quát lên một tiếng đi, thân hình của Trà Hùng đã bay ngược hơn 8 thước. Quần Hùng Bào Ca Hội thấy Trà Hùng vừa mới nhập cuộc đã bị đối phương đánh văng một cách dễ dàng, cả bọn thảy đều sửng sốt trố mắt. Quả xứng danh Thích Vị Trà Hùng tuy bị đánh lui nhưng thân pháp vẫn vững vàng không loạn. Vừa bị bắn tung ra, cả tay chân liền xoay kéo một vòng để cho mông đít vừa chấm đất, lập tức dùng thế kim thiền bí lãng nhảy vọt trở qua sát sau lưng Trùng Dương và nhanh như cắt, chiếc ống điếu đã chĩa mạnh vào chỉ đường huyệt của toàn chân giáo chủ. Chiếc ống điếu của Trà Hùng chẳng những chỉ sử dụng chiêu số trong phán quan bút điểm huyệt mà còn án theo đường ngũ kiếm ngũ hành, cho nên đầu ống điếu vừa xuyên qua thì cổ tay vừa lật lại liên tiếp quét trọn ba đường. Chiêu thức tung ra không những nhằm quật trúng vào hai cẳng Trùng Dương mà là muốn bức cho đối phương phải nhảy vọt lên làm cho ba chén trà bị nghiêng phải đổ. Không ngờ thân pháp của Trùng Dương biến hóa vô cùng. Lúc đầu ống điếu của Trà Hùng đâm tới huyệt đạo, ông vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ chờ cho đối phương biến thế, thân hình mới khẽ nhổng lên, xoay hẳn một vòng làm cho chiếc ống điếu của Trà Hùng quét trật vào khoảng trống. Thiết Thích Vị đánh hụt một chiêu, biết đã lâm vào hiểm họa, buộc miệng la lên một tiếng không xong. Là vừa muốn đánh hoành thân thối hậu thì Trùng Dương đã quật nhẹ cánh tay theo thế bèo vàng vươn móng nhằm chặt cổ tay của đối thủ bấm đúng mạch mùng. Trà Hùng bỗng thấy tê rần phân nửa thân người, cánh tay như bị bại rụi, chiếc ống điếu rớt lăn xuống đất. Thiết Thích Vị thẹn đỏ mặt cúi đầu. Phàm những người đấu võ, nếu như binh khí của họ bị kẻ địch đánh rơi thì một cái nhục không có gì bằng. Tra Hùng thủ lãnh một bang phái được coi là một nhân vật có tiếng tăm bị đối phương đánh bại hai lần, chỉ còn có cách cắn răng nuốt thẹn, nhảy lui một bước kêu lên: Dương chân nhân quả nhiên bản lãnh siêu phàm, Tra mẫu này xin cam chịu dưới tay. Tán Môn Nhân, Ân Văn Thiên, thủ lãnh Đà Giang phái không thể dằn cơn giận dữ, vung cặp thiết hồ đào vọt người bước tới. À, xin chân nhân, ta xin lãnh giáo. Ân Văn Thiên là một người hùng có tiếng miệt xuyên nam, trong giới lục lâm đã nổi danh rất sớm. Cặp thiết bồ đào trong tay với chiêu số lạ lùng, nhưng so với Trà Hùng về kinh nghiệm và võ công cả hai mặt, Ân Văn Thiên làm sao qua được. Cho nên khi thấy họ Ân hùng hổ khởi công, quần hùng Bào Ca hội đã cho rằng gã không biết lượng sức mình. Trùng Dương chưa đáp lời thì Ân Văn Thiên đã quay qua nói với Võ Phan An Du Hiệu: Du lão đệ, lưng về bản lãnh thì chúng ta chẳng những không làm sao sánh được với Dương chân nhân, dầu có luyện tập thêm trăm năm nữa cũng không theo kịp. Nếu chúng ta cùng hợp tác làm đổ của Dương chân nhân một chén trà thì chắc cũng chẳng xấu chị, bằng lòng chứ? Châu Bá Thông mắng thầm: Cái đầu chó chết, nó luyện thêm 100 năm nữa chưa bằng sư huynh ta, cho nó luyện trọn đời luôn cũng chưa chắc đã ra gì. Nó kéo hai đứa định đến rớt chung trà. Hi, cốc khô nè. Ân Văn Thiên và Du Hiệu quả thật là một cặp bài trùng. Hồi thửa còn hoành hành dọc ngang trên những dòng sông Hồ Bắc, Võ Phan An Du Hiệu vốn có phong cách văn nhân, vóc dáng như một chàng công tử, cho nên thổi đó thường hay giả dạng khách thương quá gian thương thuyền để làm nội ứng. Vì lẽ đó mà hai người một văn một võ tâm đầu hiệp ý, cùng một lượt đi đánh cướp thương thuyền và cùng một lượt nhảy vô Bào Ca hội. Ân Thiên Văn hy vọng cùng với Võ Phan An hiệp lại trước sau công kích, quả mai có thể lật được Trùng Dương, cho nên mới gọi ra một lượt. Phần thứ 64 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 65.